Điện hạ khuynh thành, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu bị hắn làm cho sợ hãi. Ngơ ngác nói, sư phụ nói, y giả nhân từ, cứu người hấp hối chữa trị người bị thương là trách nhiệm. Chúng ta nhất định phải tận lực giúp đỡ người khác. Người vẫn luôn nhắc tới sư phụ hiện tại đã đi rồi. Không cần ngươi nữa. Bùi Tranh cố ý lạnh lùng nói. Thẩm Thập Cửu vốn đã rất buồn vì không tìm thấy sư phụ của mình. Nhưng khi nghe thấy điều này hắn mím môi cảm thấy đau khổ. Uy, không, sư phụ sẽ không thể không cần ta. Nàng trước bận việc khác, nhất định sẽ trở lại đón ta. Thật sao? Bùi Tranh hai mắt thâm thúy nhìn không rõ. Nhưng khắp người lại có chút mùi rượu. Xúc động càng nồng đậm. Thật lâu sau, hai người trở lại phủ thừa tướng. Lần này, Thẩm Thập Cửu cúi đầu đi phía trước. Bùi Tranh đi phía sau. Biệt thự yên tĩnh, và mọi người đã nghỉ ngơi. Thẩm Thập Cửu vội vàng trở về phòng của mình. Vừa định đóng cửa lại bị một bàn tay chặn lại khung cửa. Bất chấp sự ngạc nhiên của Thẩm Thập Cửu, Bùi Tranh đã trực tiếp bước vào cánh nhỏ khiêm tốn của mình. Thẩm Thập Cửu có chút khẩn trương. Hắn cảm thấy Bùi Tranh đêm nay đặc biệt khó nắm bắt. Hắn tựa hồ tâm tình rất tốt một hồi rồi sau đó tựa hồ hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bây giờ đã gần đêm khuya, Bùi Tranh còn chưa có trở về nghỉ ngơi. Thẩm Thập Cửu đôi mắt buồn ngủ cơ hồ muốn díp chặt lại. Đại nhân, oáp, Thẩm Thập Cửu vừa nói vừa ngáp, trong mắt còn đọng nước. Ngươi không buồn ngủ sao? Bùi Tranh liếc hắn một cái, đi tới trước bàn ngồi xuống, nói, đi lấy rượu. Thẩm Thập Cửu khó hiểu, đã uống nhiều rượu như vậy, hắn còn muốn uống tiếp sao? Vậy thì tại sao lại không trở về phòng của mình mà uống rượu? Sao lại uống ở chỗ của hắn? Làm phiền giấc ngủ của hắn. Nhưng hắn đương nhiên không dám nói ra những lời này. Chỉ có thể thản nhiên hỏi. Đại nhân, không biết rượu ở nơi nào? Trong phòng ta, Thẩm Thập Cửu sửng sốt. Hắn biết gian phòng của Bùi Tranh ở nơi nào. Nhưng hắn cũng chưa từng tiến vào cái viện kia. Toàn bộ phủ thừa tướng có hai nơi không ai được phép vào. Một là hậu viên, hai là viện Bùi Tranh ở. Thẩm Thập Cửu chậm rãi đi tới cửa. Nhìn bên ngoài bóng tối, trong lòng có chút sợ hãi. Kỳ thật buổi tối hắn không dám một mình ra ngoài. Hắn sợ bóng tối, còn chưa đi sao? Bùi Tranh không biết từ lúc nào đứng ở phía sau hắn. Thanh âm tựa hồ từ trên đỉnh đầu truyền đến. Liền đi thôi. Thẩm Thập Cửu hạ quyết tâm, mở cửa, hít sâu một hơi, cắm đầu chạy ra ngoài. Bùi Tranh nhìn bóng lưng lo sợ của hắn với ánh mắt phức tạp. Thẩm Thập Cửu cúi đầu bước nhanh trong bóng tối. Trong lòng gấp gáp, ta không sợ, ta có dũng khí, ta không sợ, ta có dũng khí. Cuối cùng cũng nhìn thấy sân trong nơi Bùi Tranh ở, hắn nhanh chóng tăng tốc chạy thẳng vào. Sau khi bước vào cổng vòm, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sân này xem ra cũng không lớn bằng hậu viện. Trong sân có mấy cây cối cùng tiểu cảnh. Xung quanh cả sân còn có đường đi dạo. Thẩm Thập Cửu xuyên qua hành lang. Đi tới cửa phòng của Bùi Tranh. Đẩy nhẹ cửa đi vào. Một mùi đàn hương thoang thoảng từ trong phòng của hắn bay ra. Lưu lại ở chóp mũi có chút say nồng. Giống hệt mùi hương trên người Bùi Tranh. Thẩm Thập Cửu hít sâu vài cái. Cảm thấy rất dễ chịu. Căn phòng tối om. Ánh trăng lọt qua cửa sổ. Sau khi Thẩm Thập Cửu đã quen với bóng tối, cơ hồ có thể nhìn rõ không gian của căn phòng, không tìm thấy nến ở đâu, đành dùng tay mò mẫm tìm, đi đến một cái kệ cao. Phía trước kệ có đủ loại sách, thư pháp và tranh vẽ, phía sau kệ có những vỏ rượu. Thẩm Thập Cửu vui vẻ vỗ tay, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm được. Hắn cẩn thận đi vòng ra sau giá, lấy ra một hũ rượu nhỏ. Cầm trên tay trông rất đáng yêu. Nhưng một chút như vậy chắc chắn là không đủ cho đại nhân uống. Hắn lại chọn vò rượu lớn nhất. Nhưng tiếc là không thể cầm bằng hai tay. Thay vào đó hắn mệt đến thở không ra hơi. Cuối cùng, Thẩm Thập Cửu chọn ra một vò rượu lớn vừa đủ. Mặc dù bưng lên có chút vất vả, nhưng hắn vẫn là mang theo đi ra ngoài. Tới cửa, hắn đặt vò rượu xuống, cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó cầm vò rượu đi lên hành lang. Gió đêm lúc này đột nhiên nổi lên. Lá rụng trên mặt đất xoay tròn bay múa. Tiếng sột soạt luôn vang lên có chút dọa người. Thẩm Thập Cửu ôm vò rượu trong tay. Thoạt nhìn bước đi không nhanh, nhưng trong lòng lại sợ hãi. Vì vậy vội vàng từng bước nhỏ. Không ngờ sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm mềm mại thanh thúy. Nghe được thanh âm cách hắn không xa, hắn cũng từng bước đi theo. Thẩm Thập Cửu suýt chút nữa bị dọa thành ngốc. Nửa đêm không có khả năng có người xuất hiện ở sân viện này. Nếu đó không phải là người thì đằng sau hắn là gì? Thẩm Thập Cửu bước chân đột nhiên dừng lại. Cổ cứng ngắc, cực kỳ chậm rãi quay đầu lại. Trong cổ họng không tự chủ được nuốt nước miếng. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại, một bóng đen từ dưới đất nhảy lên, lao thẳng tới trước mặt hắn. A hát, Thẩm Thập Cửu bị một vật thể không xác định đâm trúng. Cánh tay của hắn bị hất ngược lên, và vò rượu bị ném lên không trung. Nút chặn ở miệng bình rượu trượt mở ra, toàn bộ rượu tràn ra ngoài, đổ cả lên đầu Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu ngã ngửa ra đất, mông ngã ngồi xuống, vò rượu rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Vài mảnh vỡ ra trượt vào trên cổ Thẩm Thập Cửu. Ngực hắn như bị thứ gì đó dẫm lên, áp vào ngực anh, từ cằm truyền đến cảm giác nóng ẩm. Thẩm Thập Cửu híp mắt lại, phát hiện Tiểu Hắc Miêu đang ngoan ngoãn ngồi ở trên người hắn. Từng cái một lía, Emily, em cằm của hắn, a, Tiểu Mao Vũ, là ngươi. Thẩm Thập Cửu sợ hãi bị quét sạch. Kể từ khi Tiểu Hắc Miêu được Bùi Tranh thả ở hậu viên lần trước, nó đã bị nhốt ở trong sân này. Nó không được phép chạy quanh phủ nữa. Vì vậy Thẩm Thập Cửu đã lâu không được gặp nó. Mặc kệ thân thể đã ướt đẫm rượu, Thẩm Thập Cửu ngồi dậy, ôm lấy Tiểu Miêu, vùi mặt vào trong đó cọ tới cọ lui, không muốn buông tay. Đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Meo, meo, Tiểu Miêu kêu lên, dùng bàn chân nhỏ đầy thịt của mình cào vào mặt Thẩm Thập Cửu, lướt nhẹ như thể đang cù. Uy, ta cũng nhớ ngươi. Thẩm Thập Cửu cầm lấy móng nhỏ của nó đưa lên miệng hôn một cái. Hắn rất thích Tiểu Miêu dễ thương này, rất thích ở gần hắn. Nhưng điều hắn không biết là Tiểu Miêu này rất hung dữ với người khác, nhưng không ai dám làm gì nó. Thật lâu Thẩm Thập Cửu mới nhớ tới mình tới đây làm cái gì. Nhưng bây giờ hắn không chỉ làm vỡ vò rượu mà còn tắm bằng chất lỏng trong ấy. Làm sao hắn dám quay lại nói chuyện với Bùi Tranh? Tiểu Mao Vũ, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Chủ nhân của ngươi nhất định sẽ giận ta a, meo. Meo, Tiểu Hắc Miêu chỉ khẽ kêu với hắn. Đại nhân nhất định sẽ tức giận, sẽ đánh ta đó. A a a, ta cũng không dám trở về. Thẩm Thập Cửu lại vùi đầu vào lông mèo bông. Ngươi đang làm gì thế? Một giọng nói vang lên sau lưng Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu cả người run lên, mặt vẫn vùi vào lông mèo không chịu ngẩng đầu. Bùi Tranh trực tiếp đi tới, nắm cổ áo của hắn từ dưới đất nhấc lên thân ảnh nhỏ bé. Một mùi rượu cực kỳ nồng nặc theo gió thổi tới, so với trên người Bùi Tranh còn nặng hơn nhiều. Bùi Tranh ghé sát vào hắn ngửi ngửi, hơi nhíu mày, người uống lén. Thẩm Thập Cửu ủ rũ nói, ta không có. Bùi Tranh nới lỏng cổ áo phía sau và đặt hắn đứng xuống, ngẩng đầu lên. Thẩm Thập Cửu lảo đảo một hồi mới ngẩng đầu lên khỏi Tiểu Hắc Miêu, nhưng đầu vẫn cúi thấp, tựa hồ đang làm sai chuyện gì. Bùi Tranh chú ý đến những mảnh vụn trên đất, biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy thân hình gầy gò của người trước mặt không ngừng run rẩy trong gió đêm. Có lẽ là rất lạnh. Không hiểu sao trong lòng Bùi Tranh lại nổi lên một tia mềm mại. Hắn lại nắm lấy cổ áo sau lưng của Thẩm Thập Cửu. Bước đi, Thẩm Thập Cửu vẫn ôm chặt Tiểu Miêu. Hai ngón chân nhấc lên gần như không chạm đất, nhẹ nhàng đi theo bước chân của Bùi Tranh suốt quãng đường đi. Bùi Tranh trực tiếp cùng người đẩy cửa phòng, ném người vào, sau đó tự mình đi vào, đóng cửa lại rồi khóa lại. Động tác uyển chuyển tự tại, Thẩm Thập Cửu sau khi nghe thấy động tĩnh đã rất lo lắng. Ôm mèo vào ngực, nhìn Bùi Tranh với ánh mắt đề phòng thì thầm không rõ ràng. Đại nhân, ngài muốn, làm gì, ta, sư phụ nói, cô nam quả nữ không thể ở chung một phòng. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Bùi Tranh cố ý tới gần một bước, thấp giọng nói, vậy, cô nam quả nữ đâu? Thẩm Thập Cửu trợn to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ, cái kia, càng không được. Bùi Tranh cong môi tâm trạng rất tốt, bước hai bước đến bên bàn thắp một ngọn nến. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nghe vậy, Thẩm Thập Cửu hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn ẩn ẩn có chút buồn bực. Hắn biết rằng khuôn mặt hiện tại của mình không đẹp. Sư phụ nói rằng khuôn mặt ban đầu của hắn đã bị biến dạng. Vì vậy sư phụ làm cho hắn một chiếc mặt nạ và yêu cầu hắn đeo nó mọi lúc mọi nơi. Điều đó có nghĩa là khuôn mặt thật của hắn dưới mặt nạ có thể còn xấu hơn. Đại nhân nói lời này nhất định là không có hảo cảm với mình. Trừ bỏ sư phụ sẽ không có ai yêu thương mình. Nghĩ đến sư phụ, Thẩm Thập Cửu càng buồn bực. Hắn không biết che giấu cảm xúc. Khi không vui liền lộ ra ngoài. Một chiếc áo choàng sạch sẽ được ném qua. Che đầu của Thẩm Thập Cửu. Thay, Thẩm Thập Cửu cởi áo ngoài. Lộ ra ánh mắt. Ở chỗ này thay đồ sao? Bùi Tranh nhướng mày nhìn hắn. Ân, Thẩm Thập Cửu siết chặt vạt áo rộng thùng thình. Nhưng không dám từ chối yêu cầu của Bùi Tranh. Đành cau mày đặt tiểu hắc miêu trong lòng lên chiếc ghế đầu bên cạnh. Bùi Tranh móc ngón tay về phía tiểu hắc miêu. Hắc miêu nhanh chóng nhảy xuống ghế. Hai ba bước nhanh chóng nhảy lên vai Bùi Tranh. Sau đó cuộn lấy đuôi nhìn chằm chằm vào chủ nhân của nó. Quần áo trên người Thẩm Thập Cửu xác thực quá lạnh. Nhất định phải nhanh chóng thay ra. Nếu không sẽ sinh bệnh mất. Tai hắn đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn quay lưng lại và cởi khuy áo choàng. Bùi Tranh hơi híp mắt nhìn vòng eo mảnh khảnh mềm mại của hắn. Dưới ánh nến lung linh. Từng mảng lớn làn da trắng nõn như ngọc lưu ly lượn lờ ở trước mắt. Thẩm Thập Cửu cuối cùng hai tay run rẩy mặc vào chiếc áo rộng thùng thình. Chiếc thắt lưng quanh eo buộc chặt hết mức. Hắn vốn đã nhỏ nhắn như nữ nhân. Nay lại mặc một chiếc áo choàng lớn như vậy. Vạt áo kéo quét đất. Cổ tay áo dài buông thõng xuống. Giống như một tiểu hài tử trộm mặc quần áo của người lớn. Thẩm Thập Cửu muốn xoay người lại. Nhưng cuối cùng lại bị vấp phải vạt áo. Vừa quay người liền quỳ thẳng xuống trước mặt Bùi Tranh. Tiếng đập rõ ràng. Đầu gối nhất định tím tái. Không thể đột nhiên đứng dậy. Quỳ ở nơi đó nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Tranh. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của hắn. Bùi Tranh thần bí bước tới. Nắm lấy eo hắn. Nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Đa tạ đại nhân. Thanh âm mỏng manh mềm mại từ trong khoang mũi truyền ra. Giống như là tiếng khóc, đầu óc Bùi Tranh nhất thời trống rỗng. Sau đó nhìn thấy vết máu trên cổ. Làm sao vậy? Ngón tay di chuyển lên nhanh hơn so với suy nghĩ. Người bị chạm đau đến dùng mình một cái. Có lẽ vừa rồi ta bị những mảnh vỡ kia chém vào. Nhưng không sao, vẻ mặt của Thẩm Thập Cửu tựa hồ như không có gì to tát. Nếu như vết sẹo lệch thêm vài điểm nữa. Có lẽ đã cắt đứt cổ họng của hắn. Bất giác, Bùi Tranh dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn trực tiếp đem người kéo đến bên cạnh bàn. Dưới ánh đèn nhìn rõ ràng hơn. Vết sẹo còn có chút sâu. Máu chảy xuống cổ thấm vào trong áo choàng. Nhưng áo choàng màu đen. Không thể nhìn ra vết máu. Bùi Tranh luôn mặc y phục màu đen vì lý do này. Có thuốc không? Thẩm Thập Cửu chỉ quần áo của mình bên kia. Còn có một ít, Bùi Tranh đi tới nhặt chiếc áo choàng nhỏ kia lên. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, hắn lấy ra nhiều chai lọ lớn nhỏ từ cổ tay áo. Dùng cái kia, lọ màu tím kia, Thẩm Thập Cửu thấp giọng nói. Bùi Tranh lấy lọ thuốc màu tím. Sau khi mở ra, một mùi thuốc bay ra. Bùi Tranh lấy một ít thuốc mỡ mát lạnh vào ngón tay của mình. Bôi nó lên cổ Thẩm Thập Cửu. Ra dưới ngón tay mỏng manh, đôi mắt của Bùi Tranh càng trở nên âm u hơn khi bôi thuốc. Thẩm Thập Cửu không ngừng né tránh ánh mắt của hắn. nhìn chằm chằm nơi khác, hô hấp rất gấp. Bùi Tranh ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, một chút mở ra vạt áo, tiếp tục bôi thuốc mỡ. Tuy nhiên, dưới chiếc áo choàng đen, đột nhiên xuất hiện một chút mảng màu đỏ, trông giống như chu sa, với hình dạng mảnh mai không đều nhau, uốn lượn và kéo dài dọc theo làn da trắng. Bùi Tranh như ngưng thở, dùng sức kéo ra, cởi y phục trước ngực của Thẩm Thập Cửu ra. Trên xương quai xanh hõm rõ ràng bất ngờ xuất hiện vài vết đỏ. Tuy không liên kết thành hoa văn rõ ràng nào nhưng lại có màu đỏ tươi bắt mắt. Đây là gì? Vì sao lúc trước nhìn nó không hiện mà bây giờ nó lại hiện lên? Trùng hợp nó cũng nằm trên xương quai xanh. Trùng hợp quá. Bùi Tranh dương đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm Thẩm Thập Cửu. Đây là gì? Thẩm Thập Cửu vội vàng cúi đầu nhìn ngực mình. Phát hiện thứ đó lộ ra ngoài. Vội vàng định kéo y phục che lại. Sư phụ nói. Cái này là bớt. Bớt. Vậy tại sao trước đây không có? Người nói thật. Ta nói đều là sự thật. Sư phụ nói ta thể chất đặc thù. Cho nên, có lúc vết bớt sẽ xuất hiện. Có lúc sẽ biến mất. Thẩm Thập Cửu sợ hãi có chút lắp bắp. Vết bớt của hắn bị sư phụ dùng thuốc đặc chế giấu đi. Mấy năm nay mới lộ ra một lần. Đây là lần thứ hai. Nhưng cả hai lần nó không hiện ra đầy đủ. Thẩm Thập Cửu không biết khi nào thì dấu vết này xuất hiện. Cho nên lời hắn nói quả nhiên là sự thật. Về phần chân tướng, hiện tại chỉ có Thẩm Hoan đã mất tích tường tận. Thẩm Thập Cửu tựa hồ sắp khóc, nhưng vẫn là nhớ tới lời Bùi Tranh nói. Cũng không có nhìn Bùi Tranh. Mèo, tiểu Hắc Miêu đột nhiên kêu lên. Giống như muốn ngăn Bùi Tranh bắt nạt Thẩm Thập Cửu. Đầu óc Bùi Tranh lúc này hỗn loạn. Đủ loại suy nghĩ cùng suy đoán tràn vào. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn gào thét. Sắp mất đi lý trí. Hắn đột nhiên giơ ngón tay lên. Nhéo cằm Thẩm Thập Cửu. Hơi nhấc lên. Sau đó, dùng tay kia xoa xoa sau tai Thẩm Thập Cửu hai lần. Ánh mắt liền thay đổi. Tiếp tục theo lại quai hàm của Thẩm Thập Cửu. Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Bùi Tranh cũng biết một số kỹ thuật dịch dung. Cảm thấy giống như hắn đeo mặt nạ dịch dung. Nhưng theo hắn biết, mặt nạ dù có tinh xảo đến đâu cũng không thể hoàn toàn vừa vặn với khuôn mặt. Nếu tìm kỹ, nhất định sẽ có kẽ hở. Vậy mà cằm và cổ của Thẩm Thập Cửu nhẵn nhụi không có kẽ hở. Không thể là kết quả việc đeo mặt nạ. Bùi Tranh đột nhiên yếu ớt buông tay xuống. Cười nhạt, hắn đang mong chờ điều gì? Đã 3 năm, hơn 1000 ngày đêm. Giấc mộng như vậy còn ít sao? Nhưng lần nào không thức giấc một mình trong giá lạnh? Lần nào không phải là đưa tay ra mà chỉ chạm vào khoảng không? Hắn đã cố gắng nhớ lại nhiều lần. Những lời cuối cùng của tiểu nhân nhi nói với hắn là gì? Nhưng không bao giờ có câu trả lời. Ngươi đi đi. Bùi Tranh dùng hết sức lực để áp chế sự thăng trầm trong lòng. Để giọng điệu của hắn có thể bình tĩnh không có chút run rẩy nào. Hắn quay người lại. Thẩm Thập Cửu sợ tới mức vừa rồi còn rơi vài giọt nước mắt. Hắn vội vàng lau đi. Sau đó yên lặng khép lại cổ áo. Đại nhân, ta đi. Thẩm Thập Cửu đi tới cửa nhìn bóng lưng Bùi Tranh, chân nến đột nhiên tắt, trước mắt tối thui, cái gì cũng không nhìn rõ. Thẩm Thập Cửu bước ra ngoài, đóng cửa lại, bóng đen rốt cục động, trên vai một con tiểu hắc miêu kêu hai tiếng, nó là nhân chứng duy nhất đêm nay. Thẩm Thập Cửu một mình chậm rãi đi về phòng, bị vạt áo rộng làm vấp ngã hai lần, khiến hắn nhiều lần bật khóc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn luôn có thể chịu đựng đau đớn. Tại sao lại không ngừng khóc? Không chỉ vết thương trên cổ đau. Đầu gối đau. Lòng bàn tay cũng đau. Đau nhất lại là ngực. Đau buốt, giống như bị đau đâm thật mạnh. Ngay cả đầu của hắn cũng có chút đau đớn. Thẩm Thập Cửu trở về phòng mình. Vén quần lên nhìn. Đầu gối quả nhiên có chút sưng đỏ. Tự mình bôi chút thuốc mỡ. Không biết ngày mai có đỡ hơn không? Sau khi thu dọn xong, Thẩm Thập Cửu buồn ngủ vì kiệt sức đến nỗi còn chưa kịp xê, ởi quần áo. Ngã xuống giường, cuộn chăn bông quấn mình thành một chiếc nhộng tằm rồi nằm sấp ngủ thiếp đi. vẫn có thể ngửi thấy mùi cơ thể ấy trong giấc ngủ. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo choàng. Chỉ là không ai biết rằng trên xương quai xanh ẩn bên dưới áo choàng, một bông hồng liên đặc biệt chói mắt chậm rãi xuất hiện, nhưng rất nhanh lại biến mất. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thập Cửu bởi vì tư thế ngủ kỳ lạ mà tỉnh dậy. Toàn thân tê dại, bên ngoài bầu trời vẫn xám xịt. Hắn vươn vai, đứng dậy khỏi giường trong bộ quần áo xộc xệch. Cổ áo rộng trực tiếp từ vai trượt xuống, lộ ra gần hết bờ vai. Hắn ra khỏi giường ngáp dài, kéo mạnh cổ áo khi bước đi, rồi mở cửa. Chu Ngô ở đối diện cũng vừa mới từ trong phòng đi ra. Thần sắc tinh thần tốt hơn nhiều so với Thẩm Thập Cửu không mở được mắt. Thẩm Thập Cửu rất tò mò về việc hắn đã đi đâu vào tối hôm qua. Nhưng không ngờ rằng Chu Ngô đã đi thẳng về phía mình. Thẩm Thập Cửu, mau đi rửa mặt đi. Nhìn ngươi còn chưa mở nổi mắt. Chu Ngô đi đến gần Thẩm Thập Cửu. Đôi mắt hắn đột nhiên mở to. Hắn che miệng lại vì kinh ngạc. Thẩm Thập Cửu, ngươi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi đang mặc quần áo của ai? Thẩm Thập Cửu cả người vẫn đang lơ mơ. Ngay lập tức tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào Chu Ngô. Sau đó, hắn la lên. Đây là y phục mới của ta. Ta mới mua nó. Sau đó, với một âm thanh, bang, cánh cửa đóng lại trước mặt Chu Ngô. Tim đập thình thịch, hắn vội vàng thay lại quần áo. Sau đó trực tiếp nhét áo choàng của Bùi Tranh vào đáy giương. Chôn xuống xong còn chưa dám mở cửa. Không ngờ Chu Ngô vẫn đứng ở cửa. Dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Thẩm Thập Cửu. Không nói gì, trong lòng bứt rứt. Thẩm Thập Cửu mặc kệ hắn ở ngoài. Một mình đi, ta đi ra ngoài, tránh ra. Chu Ngô đi theo sau hắn dường như muốn hỏi hắn rất nhiều điều nhưng Thẩm Thập Cửu mắt nhìn mũi. Vẫn ngậm chặt miệng không có ý định nói một lời. Cũng may lúc này có người tới cứu. Đó là thị vệ gác cổng phủ thừa tướng. Nói có người ở cửa tìm Thẩm Thập Cửu. Tìm ta, Thẩm Thập Cửu chỉ chính mình. Rất kỳ quái. Đúng vậy, người thị vệ nói. Hắn nói là tìm một đứa nhỏ trong nhà. Hẳn là đã tới đây. Ta nghĩ chỉ có ngươi. Người hầu so đầu Thẩm Thập Cửu với vai của mình. Thẩm Thập Cửu ậm ừ không hài lòng. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo thị vệ cao to ra cửa. Hắn nhìn thấy vài người đang đứng ở cửa. Một người đàn ông mập mạp quen thuộc với cái mũi bầm tím với khuôn mặt sưng vù đứng ở giữa. Bên cạnh hắn là một nam nhân có ngoại hình đoan chính. Trông giống như là một trưởng bối. Nhìn thấy Thẩm Thập Cửu thân hình nhỏ nhắn. Mập mạp kia vẻ mặt biến sắc. Nhưng là vẫn cung kính hành lễ. Thực xin lỗi. Thẩm đại nhân. Ta sai rồi. Ta tới cùng ngươi xin lỗi. Cách chương.